Từ Dạ Tình Chiên, chương 75, góc truyện audio.com, có cái gì liền tại đây nói luôn đi. Tô Dạ mở miệng, Lục Tử Hiên nhìn hắn đối mình vẫn lãnh đạm như vậy càng tin tưởng hắn là có nam nhân khác nên đã quên mình hoặc L, đến bây giờ còn không có tha thứ mình. Cái kia hài tử là của em, nếu Tô Dạ nói có cái gì ở trong này nói Lục Tử Hiên cũng không sợ đi thẳng vào vấn đề. Ừ, Tô Dạ gật đầu, em cùng ai, anh quản nhiều lắm, Tô Dạ lạnh lùng đáp. Lục Tử Hiên nhíu mày, đang muốn mở miệng, Dư Thụy lại trước tiên là nói về nói, Tử Hiên, nếu không ngồi xuống trước rồi nói chuyện đi. Tốt xấu là chính mình nhi tử tổng không thể để hắn vẫn đứng nói chuyện, hơn nữa hiện tại không khí cũng không tốt, Dư Thụy muốn cho bọn họ thả lỏng một chút. Lục Tử Hiên nhìn đối diện cái kia nam nhân, theo ngay từ đầu liền phát hiện hắn nhìn Tô Dạ bằng ánh mắt không thích hợp, tiểu hài tử lại bảo hắn ba ba, điều này làm cho Lục Tử Hiên trong lòng càng thêm phiếm toan, nhìn hắn ánh mắt cũng dẫn theo khiêu khích, đối Dư Thụy gật gật đầu, Lục Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Tô Dạ. Mẹ, mấy năm nay sống tốt không? Ba ba hắn rất nhớ mẹ, còn có chính mình cũng rất muốn tiểu Dạ, Lục Tử Hiên ở trong lòng bổ sung một câu. Dư Thụy cười cười, rất tốt. Không cần lo lắng, nghe ba con nói hiện tại con mở một công ty. Vâng, công ty phát triển không sai, hiện tại đã muốn có thực lực kinh tế, vốn y muốn qua một đoạn thời gian sẽ qua Mỹ tìm Tô Dạ nhưng không nghĩ tới lần này bàn công việc sẽ gặp. Kia tốt lắm à, chúc mừng, đã biết con có tiền đồ, Dư Thụy phát ra từ nội tâm nói. Mặc dù có chút để ý việc y cùng Tô Dạ, nhưng chung quy cô đều là đem Lục Tử Hiên thành mình nhi tử, Dư Thụy vẫn là quan tâm y, hơn nữa năng lực đứa nhỏ này cô cũng chưa bao giờ phủ nhận. Lục Tử Hiên cười cười cảm ơn mẹ, sau đó đem mặt chuyển hướng về phía Trung Kiện cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi tiểu Dạ, vị này là bạn trai ta, Tô Dạ nói ra khẩu khí thực bình thản để người nghe không ra hắn nói dối. Mà Trung Kiện cũng thực tự nhiên nhìn Lục Tử Hiên, trong tay còn ôm Tô Hân cười nói. Xin chào, ta gọi là Trung Kiện, ngươi là gì với tiểu Dạ? Ca ca, Tô Dạ mở miệng, nghe hai chữ như thế, Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ như vậy. Nhìn này một hỏi một đáp hai người, nhìn lại bảo bảo trong lòng Trung Kiện trong lòng phi thường khó chịu. Đột nhiên có chút tức giận, hai tử đều sinh chỉ là bạn trai. Vậy lão công đi, lão công, chồng, Tô Dạ như trước bình tĩnh, lần này ngay cả Trung Kiện đều thiếu chút nữa trang không nổi. Không nghĩ tới tiểu Dạ thế nhưng tại trước mặt người khác nói chính mình là lão công. Thật kích động lòng người a. Bất quá cũng vì như vậy, hắn càng thêm khẳng định nam nhân này tại trong lòng Tô Dạ vị trí không đơn giản, nếu không vì cái gì sẽ đối y nói dối. Khả năng y chính là cha tiểu bảo bối cũng không chừng, Trung Kiện nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút khó chịu dù sao hắn là thích Tô Dạ. Bất quá mặt ngoài vẫn là làm bộ như bình tĩnh, tuy rằng hắn nhìn Tô Dạ sùng nịch ánh mắt liền tính không cần trang cũng đã muốn biểu hiện thực rõ ràng. Lục Tử Hiên đã muốn sắp nổi trận lôi đình, chỉ là hiện tại hắn không bao giờ nữa là lúc trước tiểu hài tử, mấy năm nay làm việc khiến hắn có lực nhẫn nại tốt, sẽ không dễ dàng đem một chút cảm xúc thoát ra nữa. Như vậy à, Lục Tử Hiên cười, nhìn Tô Hân trong lòng Trung Kiện vẫn nhìn mình trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt chướng mắt tuy rằng. Góc truyện audio.com, bộ dạng phi thường khả ái đặc biệt khóe miệng còn dính bơ. Lục Tử Hiên đột nhiên suy nghĩ nếu chính mình cùng Tô Dạ cái kia hài tử còn tại, hẳn là cũng lớn như thế, tâm tình đột nhiên thực phức tạp. Cũng khó trách hắn sẽ không tha thứ mình, nhưng là đối với Tô Dạ nhanh như thế liền cùng nam nhân khác sinh hài tử, Lục Tử Hiên vẫn là cảm thấy chính mình có chút gân xanh bạo khởi. Dư Thụy lúc này cũng có chút không biết nói cái gì, cô hiểu được tiểu Dạ ý tưởng, để Lục Tử Hiên biết hắn đã muốn có ái nhân, đoạn sạch sẽ cũng tốt. Tuy rằng có lẽ Lục Tử Hiên căn bản không thèm để ý ở trong lòng đã sớm cùng Tô Dạ chặt đứt. Nhiều người như vậy à, đúng lúc này một cái thanh âm vang lên, Dư Thụy cùng Trung Kiện đứng lên, ba, người tới rồi, ừ, mới từ bệnh viện lại đây, nam nhân khoảng 40 tuổi cũng khá anh tuấn, Lục Tử Hiên đánh giá hắn. Khó trách lão ba sốt ruột như vậy nguyên lai bên này thật sự có tình địch à. Tử Hiên, đây là tại Mỹ Quốc vẫn chiếu cố ta cùng tiểu Dạ Trung bác sĩ. Trung sướng, đây là ta đại nhi tử, Lục Tử Hiên sáng tỏ gật gật đầu, chào ngài, ừ, tiểu Thụy có cùng ta nói về ngươi, Trung sướng cười, sao lại đến đây, hôm nay vừa vặn muốn tới bên này bàn chuyện làm ăn liền gặp gỡ. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, không cần ta đang chuẩn bị trở về, 2 giờ sau lên máy bay, Tô Dạ cùng Dư Thụy đều ngẩn người, y vừa mới không cùng bọn họ nói y chuẩn bị đi. Tiểu Dạ, mẹ ta đi trước, Lục Tử Hiên quay đầu nhìn hai người cười nói. Nhanh như vậy, không ăn cái gì sao? Dư Thụy mở miệng hỏi, Tô Dạ ở một bên lặng yên. tới nhanh, đi cũng nhanh cũng không có giải thích với mình nhiều năm như vậy vì sao không liên hệ càng cũng không nói câu gì ấm áp liền như thế đi, đại khái cả đời cũng sẽ không có cơ hội cùng mình gặp mặt đi. Tô Dạ ở trong lòng oán giận, hoàn toàn quên là chính mình không đi ra ngoài cùng y một mình nói chuyện, Lục Tử Hiên nào không biết xấu hổ tại đây trước mặt nhiều người giải thích này đó. Chờ Lục Tử Hiên đi sau Tô Dạ vẫn là một bộ không quá cao hứng. Ngay cả Tô Hân đều cảm giác được từ cha truyền lại áp suất thấp. Chỉ là lúc này Tô Dạ hoàn toàn không dự đoán được việc sẽ phát sinh sau đó. Cách chương.